Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửu chuyển âm ma công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 17. Hồi thứ 50, Bách Hoa Trang dậy sóng. Thấy màn kinh hồng, Bách Hoa Trang chủ vội nói với Lâm Tứ: "Lâm Hiền Điệt mau chạy vào khu hoa viên của bá, nơi đó là trận pháp có thể bảo vệ được cho Hiền Điệt. Cứ theo những bụi hoa cúc mà đi, từ khắc sẽ ra khỏi trận pháp. Hiền Điệt giờ chưa phải là đối thủ của màn kinh hồng đâu." Lâm Tứ nghe Bách Hoa Trang chủ nói nhưng không đáp lời lão. Lâm Tứ bưng vào rượu trước đầy chén của Bách Hoa Trang chủ rồi nói: Bá, cho Lâm Tứ mượn chén rượu này có được không?" "Hiền Điệt định làm gì?" "Mượn chén rượu này để Lâm Tứ mời Mạn huynh đó mà." Lâm Tứ bưng chén rượu bước đến trước mặt kinh hồng. Y chỉa chén đến trước mặt kinh hồng, từ tốn nói: "Ngày Mạn huynh thành thân với Kim Lăng phủ Công Tôn Thúy Hà, hai người không cho Lâm Tứ uống chén rượu mừng, nay phải uống lại với huynh thôi." Kinh hồng điểm cặp mắt cá chết rồi vào mặt Lâm Tứ: "Hôm nay ngươi mừng ta thì đã quá muộn rồi." "Muộn vẫn còn hơn không mừng, chắc chắn Mạn huynh sẽ không từ chối chén rượu của Lâm Tứ." Kinh hồng cười khẩy: "Trong rượu không có độc chứ? Rượu mừng thì ai mà bỏ độc, đâu còn là rượu mừng nữa mà đã trở thành rượu hại rồi." Lâm Tứ vừa nói vừa nhấp một ngụm nhỏ rồi chớp mắt: "Mạn huynh đã tin chưa?" "Được, Mạn mỗ thay Thúy Hạ uống chén rượu của ngươi." "Không ngờ Mạn huynh lại là người nặng tình như vậy. Thúy Hà muội muội của Lâm Tứ hẳn rất hạnh phúc vì có một phu tướng nặng tình như huynh." Kinh hồng xoa sầm nét mặt, y dốc chén rượu vào miệng mình rồi quẳng chén rượu xuống sàn gạch. Soạn. Chén rượu bằng ngọc lưu ly vỡ tan ra thành từng mảnh vụn. Y nhìn Lâm Tứ nói: "Ngươi biết ý niệm trong đầu ta như thế nào khi thay Thúy Hà uống với ngươi không?" Lâm Tứ quệt mũi, y nhìn kinh hồng mỉm cười nói: "Mạn huynh thay Công Tôn Thúy Hà bởi vì huynh yêu Thúy Hà." Kinh hồng cướp lời Lâm Tứ: "Đúng, Mạn mỗ trước đây không yêu Thúy Hà, nhưng bây giờ thì yêu Thúy Hà đó, bởi vì nương tử của ta đã giúp ta luyện thành tuyệt công." Y buông một tiếng thở dài nói tiếp: "Thúy Hà rất yêu ngươi, do đó Mạn mỗ muốn ngươi về với Thúy Hà." Lâm Tứ tròn mắt nhìn kinh hồng: "Sao Mạn huynh lại nói như vậy được chứ?" "Ta nói vậy để cho ngươi biết ta rất yêu Thúy Hà, nên muốn cho nương tử của Mạn kinh hồng trọn tình." Lâm Tứ quệt mũi: "Trọn tình, lạ thật đó. Mạn mỗ biết bây giờ Thúy Hà rất cô độc, cho nên mới muốn ngươi đến với nàng." Lâm Tứ giả là cười, y vừa cười vừa nói: "Thúy Hà mời muội được một phu tướng như huynh thì còn cô độc gì nữa. Nếu Lâm Tứ là nữ nhân, chắc cũng phải chọn huynh mà thôi." Mạn kinh hồng lắc đầu: "Bổn tọa nói như vậy mà ngươi vẫn chưa hiểu sao?" Lâm Tứ xoa trán mình: "Lâm Tứ không thể thông minh bằng huynh được, chúng ta hẳn sẽ nói chuyện nhiều. Mạn huynh hãy cùng đối ẩm với Lâm Tứ và Bách Hoa Trang chủ." Kinh hồng lắc đầu: "Chén rượu bổn tọa đã đập vỡ rồi, còn đâu mà uống. Lúc này ta chỉ có thể làm được một chuyện duy nhất mà thôi, là tiễn ngươi về với nương tử của ta." Lâm Tứ cười khẩy nói: "Lúc nào Lâm Tứ cũng có thể đến thăm Thúy Hà phu nhân được mà." "Bổn tọa muốn ngươi đi ngay lúc này." Lúc này Lâm Tứ còn đang đối ẩm với Bách Hoa Trang chủ, chẳng nhẽ bỏ ngang đến Kim Lăng phủ? "Ngươi không cần đến Kim Lăng phủ, nơi ngươi đến là A Tỷ, Thúy Hà đang chờ ngươi ở đó." Lâm Tứ quệt mũi: "Mạn phu nhân chết rồi ư?" "Đã chết rồi, do đó bổn tọa phải tiễn ngươi về với nương tử của ta." Gã nghiêm giọng lạnh lùng nói tiếp: "Lâm Tứ, trước khi ta thành thân với nương tử của ta, Thúy Hà đã thổ lộ cho ta biết rằng nàng đã yêu ngươi. Yêu rất nồng nhiệt nhưng bị ngươi phủ tình, chạy theo Chu Tuyết Lâm." Kinh hồng lắc đầu: "Ta lấy làm lạ, một vị tiểu thơ trâm anh lá ngọc cành vàng dâng tình cho ngươi, thế mà ngươi lại phủ nhận chạy theo một dân nữ. Hẳn Tuyết Lan đã làm gì khiến ngươi bị mê hoặc như vậy?" Lâm Tứ chặt lưỡi: "Chuyện tình khó nói lắm, vậy sao Mạn huynh lại sát tử Tuyết Lan? Huynh giết Tuyết Lan vì nàng không đáp tình cho huynh hay sao?" Kinh hồng đánh mặt: "Ai nói bổn tọa giết Tuyết Lan? Huynh không giết Tuyết Lan hay sao? Thế mà nàng lại chết đó." Kinh hồng mỉm cười: "Bổn tọa không cần cải chính với ngươi, ngươi nghĩ sao cũng được. Ngươi thật là may mắn, dưới suối vàng có được hai trang giai nhân chở ngươi." Kinh hồng vừa nói vừa vận công toàn phát tác cửu chuyển âm ma công, nhưng Lâm Tứ đã khoát tay: "Hãy dừng tay." Đôi chân mày của kinh hồng nhíu lại: "Ngươi muốn nói gì nữa?" "Lâm Tứ muốn huynh đảm bảo chắc chắn rằng Thúy Hà muội muội và Tuyết Lan đang chờ Lâm Tứ dưới A Tỷ. Hai người đó đang chờ ngươi, có lẽ bây giờ họ rất nóng lòng đó. Nếu như Lâm Tứ xuống A Tỷ không gặp họ thì sao?" "Ngươi tự đi mà tìm, chẳng nhẽ là nhờ đến bổn tọa." Lâm Tứ nhún vai, quệt mũi. Lâm Tứ không dám nhờ Mạn huynh, mà chỉ muốn biết chắc chắn họ đang ở A Tỷ chờ thôi. Chứ nếu Lâm Tứ xuống A Tỷ mà không gặp được họ, đâu còn cái mạng thứ hai để đầu thai chết lần thứ hai lên thượng giới. Người nghĩ họ ở thượng giới hay sao? Có thể lắm chứ. Mạn Kinh Hồng phá lên cười thật to, tràng tiếu ngạo của họ Mạn vang vọng cả sảnh đường. Tiếng cười của gã làm rung chuyển bốn bức tường, thậm chí những bức màn cũng bị cuốn lại như phà hứng một trận bạo phong dữ dội, phát ra từ tràng cười của Kinh Hồng. Nguyệt Giao từ ngoài cửa bước vào, nàng ngơ ngẩn khi thấy Mạn Kinh Hồng. Kinh Hồng thấy nàng cũng cắt ngang tràng tiếu ngạo đang giòn giã phát ra. Kinh Hồng nhìn Lâm Tứ nói: Lâm thiếu hiệp, vị cô nương kia là gì của ngươi vậy? Xóa muội của ta. Bổn tọa nghĩ nàng ta hẳn có cùng tâm tư như Thúy Hà và Tuyết Lan. Nguyệt Giao bước đến Bách Hoa Trang chủ, nàng nhỏ giọng nói: Ra ra, y là ai vậy? Mạn giáo chủ Tiên Thiên giáo Mạn Kinh Hồng, kẻ muốn lấy mạng Lâm Tứ. Nghe Bách Hoa Trang chủ nói câu này, Nguyệt Giao biến sắc. Ra ra, làm sao bây giờ? Ra ra nghĩ Lâm Tứ đang tìm cơ hội để hóa giải tình huống này. Trong khi nàng và Bách Hoa Trang chủ đối đáp với nhau, thì ngoài kia Lâm Tứ đã hỏi Mạn Kinh Hồng: Nếu Nguyệt Giao có chung ý nghĩ như Công Tôn Thúy Hà và Tuyết Lan, Mạn huynh hẳn rất vui có phải không? Đúng, ta rất vui, nhưng bổn tọa càng vui hơn khi biết ngươi yêu Nguyệt Giao cô nương. Lâm Tứ quệt mũi suy nghĩ, hắn nói vậy có ẩn ý gì? Ý nghĩ đến khiến cho Lâm Tứ cười khẩy rồi nói: Mạn huynh vui vì biết Lâm Tứ đã có chỗ, có nơi rồi có phải không? Quả thật Lâm Tứ có tình với Nguyệt Giao, yêu Nguyệt Giao nữa. Bổn tọa muốn điều này. Cặp mắt của Mạn Kinh Hồng hằn lên sát thần khủng bố, gã nghiêm giọng: Sau khi đưa ngươi đi gặp Tuyết Lan và Thúy Hà rồi, bổn tọa sẽ thay thế ngươi lo cho Nguyệt Giao. Y lắc đầu cười mỉm nói tiếp: Bổn tọa chỉ chăm sóc cho cô nương kia ba con trăng mà thôi, rồi sẽ giao nàng lại cho ngươi. Xương sống của Lâm Tứ ghê lạnh, y nghĩ thầm: Hắn dùng Nguyệt Giao như Thúy Hà để luyện cửu chuyển âm ma công. Ý nghĩ đó khiến toàn thân Lâm Tứ nổi đầy gai ốc. Lâm Tứ già lạ cười: Như vậy thì huynh ép Lâm Tứ quá rồi. Ngươi không muốn cũng phải muốn, bởi bổn tọa chính là chủ nhân của Tiên Thiên. Chủ nhân của Tiên Thiên muốn làm gì thì làm sao? Không sai, và ý muốn đầu tiên của bổn tọa là ngươi phải xuống A Tỷ hầu hạ cho Thúy Hà. Buông một tiếng thở dài, Lâm Tứ nói: Xem chừng Lâm Tứ có muốn gì đi chăng nữa cũng phải theo ý muốn của Mạn huynh. Đúng. Lâm Tứ ôm quyền thành khẩn nói: Cung kính không bằng vâng mệnh. Lời còn đọng trên cửa miệng của Lâm Tứ thì y cũng chấp động chiêu công. Lâm Tứ vừa khom mình hành lễ, đồng thời tống luôn một đạo Giáng Long Thập Bát Trưởng vô tới thượng đẳng của Kinh Hồng. Đạo trưởng kinh Giáng Long Thập Bát Trưởng của Lâm Tứ được y dồn đến 9 công lực, có thể di sơn đảo hải, tựa một con rồng vàng ửng. Đạo trưởng kinh của Lâm Tứ xuyên qua thể pháp của Kinh Hồng, rồi nện luôn vào cây cột sau lưng gã. Ầm! Cây cột gãy ngang, một góc sảnh đường đổ sụp xuống. Thế nhưng Mạn Kinh Hồng vẫn đứng trơ trơ ra như chẳng có ngọn trưởng nào trúng gã cả. Lâm Tứ, ngươi xảo quyệt khá lắm đó. Nhưng rất tiếc võ công của ngươi không thể nào sánh được với cửu chuyển âm ma công của bổn tọa. Hắn vừa nói vừa chấp động thân ảnh, thân pháp của gã biến thành 9 chiếc bóng, đồng loạt vươn trảo công sám ngoét chụp tới Lâm Tứ. Lâm Tứ thi triển mê tông bộ lách tránh. Chàng có cảm giác vây bọc lấy y là một rừng trảo thủ dày đặc, khít chặt như mảnh lưới mà một con ruồi cũng không thoát được. Lâm Tứ khẩn trương thi triển mê tông bộ để lách tránh màn trảo công với uy lực khủng khiếp đó, nhưng tuyệt nhiên thấy bế tắc vô cùng, áp lực của vùng trảo thủ dày đặc co lại và cuối cùng phập. Trảo thủ của Mạn Kinh Hồng thộp được vào gáy của Lâm Tứ. Thộp được Lâm Tứ, Kinh Hồng toan dùng đến sát chiêu tước mạng y, thì Lâm Tứ thét lên: Khoan, hãy dừng tay! Kinh Hồng rút nhanh tà thủ lại: Ngươi muốn tranh tối gì với nương tử của ngươi? Gã thốt ra câu đó bằng chất giọng lạnh lùng đến độ khi đập vào thính nhĩ, Lâm Tứ cảm thấy gai cả cuộc sống. Lâm Tứ nhìn Kinh Hồng nói: Mạn huynh đã luyện thành cửu chuyển âm ma công của Âu Dương Đình. Sao ngươi biết? Cửu chuyển âm ma công của Âu Dương Đình là tà công một thời làm kinh động võ lâm. Làm sao Lâm Tứ lại không biết chứ? Kiến văn của Lâm Tứ dù hạn hẹp đến thế nào cũng nhận ra ngay chỗ đặc dị của cửu chuyển âm ma công. Một khi luyện đến tuyệt công đó, Âu Dương Đình đã từng ăn thịt thai nhi. Xin hỏi Mạn huynh, huynh đã ăn thịt Thúy Hà và con của huynh hay sao? Mồ hôi xuất hiện ra trán của Kinh Hồng, hắn rống lên một tiếng thật lớn, rồi quẳng Lâm Tứ mạnh về phía cây cột. Lâm Tứ dồn công lực vào đan điền để hứng chịu thân mình va thẳng vào cây cột đó. Ầm! Rơi bịch xuống đất, hai mép miệng rỉ máu tươi, mắt hoa đầu ù, nhưng Lâm Tứ vẫn cố gượng đứng lên, giả lả cười. Nguyệt Giao và Bách Hoa Trang Chủ vội bước đến bên Lâm Tứ. Kinh Hồng nhìn Lâm Tứ, nhăn mặt, trông vô cùng khổ ải. Lâm Tứ nói, huynh chưa trả lời mà đã vội muốn lấy mạng Lâm Tứ này rồi. Kinh Hồng lau mồ hôi, nghiến răng nói, ngươi nói đúng đó. Lâm Tứ rú lên rồi nhìn Kinh Hồng, mạn huynh, thảo nào hàng đêm Lâm Tứ luôn nằm mộng thấy mạn phu nhân Công Tôn Thúy Hà và thậm chí cả đứa con của huynh nữa, họ đau khổ lắm, huynh có biết không? Lâm Tứ thều thào nói, Thúy Hà không ngờ người phu tướng mà muội ấy trao thân gửi phận, thậm chí còn tạo cho mạn huynh một giọt máu, thế mà mạn huynh lại nỡ vì một chút võ công tà độc của Âu Dương Đình lại ăn thịt cả nàng và đứa con của mình. Lâm Tứ khe khắc nói, còn con của mạn huynh nữa, nó đau khổ lắm, huynh có biết không? Nó tru tréo trong tay của mạn phu nhân, nó gào thét và giàn tay Lâm Tứ gắt gỏng nói. Lâm Tứ quệt mũi rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, lớn tiếng nói tiếp, con của mạn huynh giằng tay Lâm Tứ hỏi mãi, thúc thúc, sao cha của con lại làm như vậy? Cha con không thương con hay sao? Không thương con à? Y liếm hai vệt máu rỉ ra hai bên mép mình, nhìn Kinh Hồng chậm rãi nói tiếp, Lâm Tứ đã trả lời nó, con đừng nghĩ như vậy, cha con rất thương con. Nhưng nó đã lắc đầu thét lên, thúc, không như thúc thúc nghĩ đâu, cha không thương con, nếu cha con thương con sao lại nỡ ăn thịt con, ăn thịt mẫu thân. Lâm Tứ chớp mắt rống lên, nó nói mà nó khóc, nó lắc đầu, rồi nó thét lớn, không, không, cha đừng ăn thịt con nữa, đừng ăn thịt con nữa, con đau lắm. Những lời nói của Lâm Tứ chẳng khác nào sấm động vỗ thẳng vào thính nhĩ của Mạn Kinh Hồng. Hắn những tưởng có muôn vàn tiếng sấm nền vào lỗ tai của gã, toàn thân gã như bị đóng băng hoặc trời trồng mà chẳng thể nào làm chủ được mình. Gã bật khóc rồi gào lên, không, không, Mạn Kinh Hồng không phải là Âu Dương Địch, ta không phải là Âu Dương Địch. Hắn ôm đầu sụi gối gào lên, ta không muốn nghe nữa, không muốn nghe nữa. Lợi dụng ngay cơ hội Mạn Kinh Hồng đau đớn cùng cực bởi những lời nói của mình, Lâm Tứ nắm tay Nguyệt Giao và Bách Hoa Trang Chủ nhỏ giọng nói, chúng ta nhanh chân vào trận pháp. Lâm Tứ vừa nói vừa kéo tay Nguyệt Giao và Bách Hoa Trang Chủ, nhưng Bách Hoa Trang Chủ đã rút tay lại. Lão nghiêm giọng nói, hai người đi đi, trận pháp Bách Hoa Trang không thể chứa đủ ba người. Lâm Tứ ngẩng mặt bởi câu nói của Bách Hoa Trang Chủ. Bách Hoa Trang Chủ cau mày gắt giọng nói, đi đi, không kịp đâu, nếu như Mạn Kinh Hồng định trông, Mạn Kinh Hồng chưa muốn giết ba bá đâu, hắn còn muốn biết chân diện mục của Đại Thiên Giáo rồi, hai người hãy mau đi đi. Buông tiếng thở dài, Lâm Tứ giật tay Nguyệt Giao. Nguyệt Giao lắc đầu, Lâm huynh, Nguyệt Giao ở lại với Gia Gia. Bách Hoa Trang Chủ gắt giọng nói, đi đi. Lâm Tứ mím môi, giật Nguyệt Giao ra khỏi Bách Hoa Trang Chủ, y cắp ngang hông Nguyệt Giao, thi triển mê tông bộ băng về phía khu rừng hoa. Lâm Tứ vừa thoát chạy ra khỏi cửa sảnh đường thì Kinh Hồng cũng lấy lại tâm thức sau hồi xúc động khủng khiếp bởi những câu nói của Lâm Tứ. Gã giống lên một tiếng, thi triển cửu chuyển âm ma công đuổi theo. Lâm Tứ và Nguyệt Giao vừa băng vào rừng hoa thì Kinh Hồng lướt đến. Hắn sững sờ khi thấy hai người như thể bị khu rừng hoa kia nuốt chửng, không để lại dấu tích gì. Kinh Hồng toan lướt vào khu rừng hoa, nhưng chân gã vừa bước qua ranh giới thì có cảm giác càn khôn đang chuyển đổi theo ngũ hành âm dương. Kinh Hồng vội rút chân lại, y giống lên, Lâm Tứ, ngươi mau bước ra đây. Lâm Tứ và Nguyệt Giao trong trận pháp trùng trùng điệp điệp của khu rừng hoa vẫn nghe rõ lồng lộng tiếng thét gào của Mạn Kinh Hồng. Lâm Tứ nắm chặt tay Nguyệt Giao. Nguyệt Giao bặm môi bật khóc nói, Lâm huynh, Gia Gia sẽ ra sao với gã ác nhân đó? Nhất thời huynh chưa biết sẽ ra sao cả, nhưng Bách Hoa Trang Chủ sẽ có cách giữ mạng của mình. Nguyệt Giao lại nghe tiếng giống của Mạn Kinh Hồng, Lâm Tứ, ngươi không bước ra, bổn tòa sẽ hành xử Bách Hoa Trang Chủ bằng cửu chuyển âm ma công. Nguyệt Giao biến sắc nhìn Lâm Tứ, Lâm huynh, Nguyệt Giao phải trở ra thôi. Muội có quay ra cũng không giúp gì được cho ba bá đâu, thậm chí còn hại đến ba bá nữa. Nhưng gã ác nhân đó sẽ hại Gia Gia. Lâm Tứ buông tiếng thở dài, Nguyệt Giao hãy nghe ta nói đây. Ba bá biết Kinh Hồng tìm đến Bách Hoa Trang với mục đích là buộc ba bá phải nói rõ chân diện mục của Đại Thiên Giáo chủ. Nếu như ba bá giữ được bí mật đó thì Kinh Hồng chưa giết ba bá đâu. Nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Giao, còn nếu như hắn bắt được muội, hậu quả sẽ như thế nào huynh cũng không biết nữa. Kinh Hồng giờ không còn là con người, hắn chỉ sụp bẫy một lần chứ không sụp lần thứ hai. Rồi đây hắn chẳng khác gì Vô Cực Thiên Tôn Âu Dương Đình. Nguyệt Giao gục mặt vào vai của Lâm Tứ khóc thổn thức. Nàng vừa khóc vừa nói, Lâm huynh, giờ chúng ta phải làm sao đây? Trước hết phải rời khỏi trận pháp này rồi huynh sẽ tính sau. Lâm Tứ nói dứt câu dùng mình một cái. Nguyệt Giao giật mình hỏi, Lâm huynh sao vậy? Lâm Tứ gượng cười, huynh không sao, nhưng có lẽ lục phủ ngũ tạng cũng đã bị chấn động. Tiếng của Kinh Hồng lại lồng lộng cất lên, Lâm Tứ, Người không ra, bổn tọa sẽ ăn thịt Bách Hoa trang chủ đó. Nguyệt Giao toát mồ hôi lạnh khi nghe Kinh Hồng thốt ra câu này. Nàng nhìn Lâm Tứ. Lâm huynh. Mặt Lâm Tứ đánh lại. Muội không được ra. Lâm Tứ nắm tay nàng. Đi theo huynh. Vừa ghìa tay Nguyệt Giao thì tiếng của Kinh Hồng lại lồng lồng cất lên. Nguyệt Giao cô nương, chẳng nhẽ cô nương vì tình riêng mà bỏ mặc thân phụ mình hay sao? Kim Lăng phủ công tôn thứ hạ là bậc trâm anh thế phiệt, cô không có hành động như cô nương đâu. Nếu cô nương không ra khỏi trận pháp này thì đừng trách bổn tọa sao không khách sáo với Bách Hoa trang chủ đó. Nguyệt Giao nhìn Lâm Tứ. Lâm Tứ lắc đầu. Nguyệt Giao, hãy nghe huynh nói đây, hắn đang muốn mồi trở ra để gây áp lực với ba bá đó, đừng có nghe hắn. Nguyệt Giao giật mạnh tay lại. Nếu là Nguyệt Giao, huynh sẽ hành xử như thế nào? Lâm Tứ quệt mũi im lặng. Nguyệt Giao trang trọng nói. Khi Tuyết Lan tỷ tỷ chết, huynh đau khổ và muốn trả thù cho tỷ tỷ ấy. Còn bây giờ gia gia của muội gặp đại họa, muội lại chạy trốn hay sao? Nếu muội là kẻ tham sinh úy tử thì chẳng đáng làm người nữa. Nàng nắm tay Lâm Tứ. Lâm huynh, muội không phải là gỗ đá, nếu đã chết thì Nguyệt Giao chết từ lâu rồi. Lâm Tứ cướp lời nàng. Kinh Hồng bắt được muội, hắn sẽ sử dụng muội như với công tôn Thúy Hà, muội có biết không? Nguyệt Giao lắc đầu. Hắn không bao giờ làm được điều hắn muốn đối với Nguyệt Giao đâu. Nguyệt Giao lắc đầu. Muội không muốn bỏ ra ra trong nỗi khốn khổ bởi bàn tay ác nhân Mạn Kinh Hồng. Nàng từ từ lùi bước. Lâm huynh hãy bảo trọng. Nguyệt Giao nói xong quay bước chạy vụt trở lại. Lâm Tứ muốn đuổi theo nàng nhưng hai chân như thể bị chôn xuống đất không nhấc lên được. Y chỉ còn biết nhìn theo Nguyệt Giao mà liên tưởng đến thời khắc nàng cũng chịu chung số phận như Kim Lăng phủ tiểu thư công tôn Thúy Hà. Nghĩ đến điều đó, bất giác xương sống Lâm Tứ gây lạnh, toàn thân nổi gai ốc mà trán thì rịn mồ hôi. Tràng cười tự đắc của Kinh Hồng cất lên lồng lồng đập vào thính nhĩ của Lâm Tứ. Nghe tiếng cười của Kinh Hồng, Lâm Tứ biết Nguyệt Giao đã ở trong tay Kinh Hồng. Giết một luồng chân nguyên căng phồng lồng ngực, Lâm Tứ cố nén tất cả sự xáo trộn trong tâm của mình. Kinh Hồng lớn tiếng nói cốt cho Lâm Tứ nghe. Lâm Thiếu Hiệp, người từng ra tay cứu bao nhiêu người mang án tử bài của tiên thiên. Bây giờ thì ý trung nhân của ngươi đang gặp kiếp họa diệt thân. Mà kiếp họa đó ngươi đã đoán biết rồi đó. Sao không ra tay cứu nàng đi chứ? Thiếu Hiệp là anh hùng võ lâm cơ mà. Ngươi đừng có làm bổn tọa thất vọng đó. Kinh Hồng nói dứt câu thì Lâm Tứ nghe tiếng Nguyệt Giao rú lên. Tiếng rú của nàng khiến trái tim của chàng quặn thắt. Y muốn lao ra khỏi trận pháp bất kể chuyện gì đến với mình. Cùng với ý niệm đó thì Lâm Tứ lại cảm nhận có một luồng khí bén ngót điểm vào đại huyệt bách hồi của mình. Hồi thứ 51, Hợp Công. A-di-đà Phật. Lâm Tứ từ trong tre bước thẳng đến trước mặt Tuệ Giác Đại Sư, y quệt mũi rồi nói. Đại sư không có ý thỉnh văn bối đến Thiếu Lâm Tử để xuất gia đầu Phật ăn cơm chay suốt cả đời đó chứ. Tuệ Giác Đại Sư mỉm cười, từ tốn nói. Nếu Lâm Thí Chủ có duyên thì trước đây đã xuất gia đầu Phật và hẳn là phương trưởng Thiếu Lâm thay cho lão nạp rồi. Lâm Tứ khoát tay, văn bối không có ý làm hòa thượng đâu. A-di-đà Phật, lão nạp hiểu ý của Lâm Thí Chủ. Tuệ Giác Đại Sư nhìn Lâm Tứ, từ tốn nói. Lâm Thí Chủ, lão nạp miễn cưỡng đụng đến đàn chỉ thần công điểm huyệt người để đưa về Thiếu Lâm Tử mà lòng không muốn chút nào. Nhưng tình thế đó lão nạp phải làm như vậy. Lâm Tứ khoát tay. Phật tổ có câu cứu người hơn cứu mình. Thấy Nguyệt Giao tiểu thư bị ác tặc, bị nạn ác tặc, đại sư đã không cứu nàng mà là cứu tài hạ, quả là lạ lùng lắm đó. Không biết Phật kinh còn hiển linh với Thiếu Lâm Tử hay không? A Di Đà Phật, lão nạp biết, lão nạp sẽ sám hối. Lâm Tứ mỉm cười. Nói thế thôi, chứ văn bối biết đại sư buộc phải làm như vậy. Văn bối vô cùng cảm kích khi được đại sư cho dùng Tuyết Liên Sâm để trị thương. Lâm Tứ vung vai. Tuyết Liên Sâm của Thiếu Lâm Tử quả là lợi hại, không thua gì thần dược của Hoa Đà Biển Thức. A Di Đà Phật, xá gì một củ Tuyết Liên Sâm, Lâm Thí Chủ còn quý hơn cả những củ Tuyết Liên Sâm có trên thế gian này. Lâm Tứ tròn mắt. Đại sư nói vậy tội cho văn bối. Văn bối đâu biết mình là báu vật, thảo nào Mạn Kinh Hồng nặng nặc đòi ăn thịt Lâm Tứ, không chừng thịt của văn bối có thể khiến hắn trường sinh bất lão lắm đó. Lâm Thí Chủ chính là người khắc chế Mạn Kinh Hồng nên mới là báu vật của võ lâm và ba tính. Lâm Tứ lắc đầu. Đại sư nói sai rồi, hiện tại Kinh Hồng đã luyện thành cửu chuyển âm ma công của Âu Dương Đỉnh. Văn bối không phải là đối thủ của gã. Gã chỉ vung tay nhẹ một cái, văn bối tự khắc sẽ phiêu diêu về chầu Phật Tổ. Tất cả các vị trưởng tôn võ lâm đều biết điều đó, cho nên chờ Lâm Thí Chủ tại Đại Hồng Bảo Điện. Lão nạp đến mời Thí Chủ lên hội kiến với các vị trưởng tôn võ lâm. Lâm Tứ gật đầu. Không ngờ văn bối lại được trọng thị như vậy. Hai người rời Thảo Cố lên Đại Hồng Bảo Điện. Trên Đại Hồng Bảo Điện có đủ tất cả những vị trưởng tôn thuộc võ lâm Trung Nguyên mà Lâm Tứ bước vào. Ngỡ như họ họp mặt ở đây để mở đại hội Long Hoa, bầu chọn võ lâm minh chủ. Lâm Tứ bước vào ôm quyền xá từng người. Tuệ Giác Đại Sư niệm Phật hiệu rồi nói: A-di-đà Phật, Lâm Thúy Chủ, đây là Hạp Lư Đạo Trưởng, trưởng môn võ đang phái. Lâm Tứ xá: Văn bối tham kiến đạo trưởng. Đa tạ Lâm Thiếu Hiệp. Tuệ Giác Đại Sư chỉ người đứng bên cạnh Hạp Lư Đạo Trưởng: Còn đây là Tuyệt Diệu Sư Thái, trưởng môn Hàng Sơn. Lâm Tứ ôm quyền: Song Long Kiếm Pháp của Hàng Sơn văn bối đã được chứng ngộ, quả là danh bất hư truyền. Tuyệt Diệu Sư Thái nói: Vân Ngọc hẳn đã thi thố kiếm pháp đó cho công tử xem. Nhà đầu đó chẳng biết tự lượng sức mình, múa rìu qua mắt thở. Lần lượt Lâm Tứ bái kiến từng người: Chân Chân Tử trưởng môn Côn Luân Phái, Cù Bá Nhậm trưởng môn Hoa Sơn Phái, Trương Xuân Nhật trưởng môn Phái Tung Sơn, và người cuối cùng Hằng Văn Vũ Dương, nhân vật nổi tiếng võ lâm Trung Nguyên với ngoại hiệu Thiết Bút Phán Quan. Chờ cho mọi người yên vị, Tuệ Giác Đại Sư mới nói: A Di Đà Phật, Lâm Thí Chủ, lần này các vị trưởng tôn võ lâm họp mặt về Thiếu Lâm vì đại cuộc an nguy đến võ lâm và bá tánh, cho nên đã quyết định trước rồi. Chỉ Thiếu Hiệp nhận lãnh trọng trách mà tất cả mọi người giao cho Thiếu Hiệp. Lâm Tứ cho mày y ôm quyền nói: Đại sư, các vị tiền bối, Lâm Tứ đoán không lầm thì cuộc họp mặt của các vị ở đây chính là chuyện Màn Kinh Hồng đã luyện thành cửu chuyển âm ma công của Âu Dương Đình. Hạp Lư Đạo Trưởng buông tiếng thở dài, vuốt râu nói: Lâm Thiếu Hiệp đã biết như vậy rồi, đúng là các trưởng môn họp tại Thiếu Lâm này vì chuyện Màn Kinh Hồng. Hạp Lư Đạo Trưởng vừa nói vừa lấy trong ống tay áo đạo bào ra một bức thư được niêm cẩn thận. Lâm Thiếu Hiệp hãy nhìn qua xem. Lâm Tứ mở bức thư lia mắt đọc qua, y hoàn toàn bất ngờ vì bức thư đó chính là huyết thư khiêu chiến của Tiên Thiên. Gấp bức thư lại, Lâm Tứ trả cho Hạp Lư Đạo Trưởng rồi nói: Đạo Trưởng, hẳn tất cả mọi người ở đây ai cũng nhận được huyết thư của Tiên Thiên. Tuệ Giác Đại Sư khẽ gật đầu: A Di Đà Phật, ngay cả Thiếu Lâm cũng nhận được huyết thư khiêu chiến của Tiên Thiên. Tiên Thiên muốn độc bá võ lâm, điều này Lâm công tử có thể đoán ra. Lâm Tứ gật đầu: Văn bối có thể đoán ra được ý đồ của Màn Kinh Hồng khi gửi chiếu thư cho các vị tiền bối, nhưng nếu các vị kỳ vọng vào Lâm Tứ có thể thắng được Kinh Hồng... Lâm Tứ lắc đầu: Đại sư và các vị tiền bối đã lầm rồi. Lâm Tứ đã giao thủ với Màn Kinh Hồng tại Bách Hoa Trang, có thể nói Kinh Hồng giờ đã là nhân vật bất khả chiến bại. Trừ khi... Mọi người đồng hơi nhổm lên chồm đến Lâm Tứ: Trừ khi nào Kinh Hồng mới chết? Lâm Tứ quệt mũi: Trừ khi Diêm Vương gạt tên gã khỏi sổ sinh tử. Mọi người buông tiếng thở dài ngồi trở lại, ai cũng nhìn Lâm Tứ với vẻ thất vọng. Tuệ Giác Đại Sư Phương Trưởng Thiêu Lâm nói: A Di Đà Phật, trước đây Âu Dương Đình đã dùng cửu chuyển âm ma công khiến cho võ lâm chấn động, người chết như giả, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, khiến cho tiên đế phải phẫn nộ. Nay Kinh Hồng chắc cũng bước theo vết chân của Âu Dương Đình. Lâm Tứ quyền mũi gật đầu: Kinh Hồng còn nguy hiểm hơn Âu Dương Đình vì sau lưng gã còn có Thiên Tuế gia hoặc không. Lâm Tứ lắc đầu nói: Đại sư và các vị trưởng tôn họp mặt ở đây hẳn đã có phương cách khắc trị Màn Kinh Hồng. Thiết Bút Phán Quan Hàn Văn Vũ Dương bây giờ mới lên tiếng: Lâm công tử, tất cả các trưởng tôn và lão phu đây họp tại Thiếu Lâm thật ra cũng chưa có phương cách gì để chống lại Màn Kinh Hồng, nhưng tất cả cùng thương thảo và tiến đến một ý. Lâm Tứ ôm quyền: Hàn tiền bối chỉ giáo. Hàn Văn Vũ Dương nhìn thẳng mặt Lâm Tứ: Tất cả đều kỳ vọng vào Thiếu Hiệp, chỉ cần Thiếu Hiệp hứa sẽ tiêu diệt Tiên Thiên. Lâm Tứ khoát tay cướp lời: Trước đây văn bối cũng có ý thực hiện chí nguyện của Giang Thiếu Hải huynh, nhưng sau giao thủ với Kinh Hồng mới nhận ra một điều, dù mình có muốn thì lực cũng bất tòng tâm. Huống chi hiện tại Lâm Tứ còn có những người thân đang bị Tiên Thiên giáo khống chế. Hàn Văn Vũ Dương vuốt chòm râu bạc nói: Lão phu và các vị trưởng tôn đây đều biết sự việc như vậy nên mới đi đến quyết định. Hàn Văn Vũ Dương nhìn sang Tuệ Giác Đại Sư tử tôn nói: Đại sư có thể thay mặt mọi người nói với Lâm Thiếu Hiệp được không? A Di Đà Phật, bần tăng sẽ nói. Nhìn lại Lâm Tứ, Tuệ Giác Đại Sư lần chuối bồ đề ôn nhu nói: Lâm Thiếu Hiệp, cửa Phật luôn luôn tử bi đối với chúng sinh, nhưng với Màn Kinh Hồng thì ngay cả Phật gia cũng phẫn nộ vì gã đã luyện tà công cửu chuyển âm ma công. Chính vì vậy mà các trưởng tôn võ lâm đã quyết định chọn Lâm Thiếu Hiệp dồn tất cả công lực tu vi của họ cho người. để theo hiệp thực thi thiên chức cứu nhân độ thế. Lâm Tứ sững sờ khi nghe Tuệ Giác đại sư nói câu này, y nhìn qua một lượt các vị trưởng tôn rồi ngập ngừng nói: chư vị tiền bối định truyền nội lực tu vi bản thân của mình cho văn bối để văn bối đối phó với màn kinh hồng hay sao? Chư vị tiền bối phải tổn hao biết bao nhiêu công sức không hối tiếc. A Di Đà Phật, kinh hồng luyện cửu chuyển âm ma công làm cho thánh thần phải phẫn nộ thì còn ai mà hối tiếc công lao khó nhọc của mình cho đại cuộc tiêu trừ ác nhân nữa. Hàn Văn Vũ Dương nói: chỉ cần Lâm thiếu hiệp há đảm trách thiên chức này thì chúng tôi không một người nào hối tiếc cả. Lâm Tử nhìn qua Tuệ Giác đại sư. Tuệ Giác đại sư niệm Phật hiệu: Lâm thí chủ hãy nhận lời các vị trưởng tôn võ lâm, đây là lúc võ lâm cần tới thí chủ. Nếu thí chủ không nhận thì kinh hồng sẽ tiêu diệt tất cả các môn phái trên võ lâm, lúc bấy giờ càng khó cho thí chủ hơn. Lâm Tử quyệt mũi: được, Lâm Tử cũng đang cần đến sự hỗ trợ của chư vị tiền bối. Nếu chư vị tiền bối đã giao và tin thì Lâm Tử phải thực hiện thiên chức đó. A-di-đà-phật, thiện tai, thiện tai. Hàn Văn Vũ Dương nhìn sang Tuệ Giác đại sư ôn tồn nói: đại sư, hãy lập bàn hương án để Lâm thiếu hiệp tuyên thệ, rồi chúng ta xúc tiến việc tuyển công. Bần tăng đã chuẩn bị tất cả rồi. Quay lại Lâm Tử, Tuệ Giác đại sư nói: mời thí chủ theo bần tăng. Lâm Tử theo chân Tuệ Giác đại sư bước đến trước bồ đoàn kim thân Phật tổ Như Lai. Những người khác đứng sau Lâm Tử. Tuệ Giác đại sư gióng ba hồi khánh chuông. Tiếng khánh chuông vang lên như thể đánh động câu cản khôn. Gióng xong ba hồi chuông, Tuệ Giác đại sư đích thân đến thắp hương rồi quỳ trước bồ đoàn kim thân Phật tổ, tụng thời kinh cầu an. Tụng xong thời kinh đó mới lấy văn phòng tứ bảo trải trước mặt Lâm Tử. A-di-đà-phật, Lâm thí chủ hãy tuyên thệ tiếp nhận thiên chức mà võ lâm trao cho người bằng máu của người. Lời tuyên thệ này sẽ mãi mãi lưu truyền trong võ lâm và hậu thế. Lâm Tử khẽ gật đầu, cắn ngón tay rỉ máu. Lâm Tử phóng bút viết: Lâm Tử thay chính nghĩa diệt hung tàn, lời đã nói đã lưu bất di bất dịch, chỉ có cái chết mới chấm dứt lời nguyện này. Tuệ Giác đại sư nhìn qua dòng chữ trên tờ giấy đó, chắp tay niệm Phật hiệu: thiện tai, thiện tai. Đại sư đem tờ giấy huyết tự của Lâm Tử cho mọi người xem qua, tất cả mọi người đều gật đầu. Tuệ Giác đại sư quay lại bên Lâm Tử: Lâm công tử, giờ hãy chuẩn bị tiếp nhận chân nguyên của võ lâm. Lâm Tử hơi bối rối: đại sư. A Di Đà Phật, chỉ có cách này may ra Lâm thí chủ mới có thể thực hiện được thiên chức đã hứa với võ lâm và ba tánh. Được, vậy văn bối sẽ tiếp nhận. Lâm Tử ngồi xuống trong tư thế kết đà, hai tay đặt ngang bắp đùi, vận chuyển công phu Đại Chu Thiên và Tiểu Chu Thiên để vận công điều thức. Y vừa vận công vừa nghĩ: làm như thế này chẳng khác nào mình nghiễm nhiên trở thành võ lâm minh chủ không kèn không tống. Nghĩ cũng được cười, lúc thì người ta tranh đoạt, lúc thì lại tự nguyện giao cho mình thiên chức đó. Đại sư Tuệ Giác từ từ đặt song thủ vào đại huyệt bách hội và thiên linh cái của Lâm Tử, còn những người khác tuần tự ngồi sau Tuệ Giác đại sư truyền công qua người. Mọi người đều hết sức trang trọng. Trong khi họ truyền công lực vào Lâm Tử thì tất cả các võ tăng thiếu lâm đều hội về Đại Hồng Bảo Điện để canh gác. Đây là thời khắc cực kỳ quan trọng. Nếu để xảy ra sơ suất gì thì tất cả mọi người trong Đại Hồng Bảo Điện đều có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Thời gian chậm chậm trôi qua, một khắc, hai khắc, rồi ba khắc. Ánh dương quang từ từ chìm xuống. Đến khắc thứ năm, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tuệ Giác đại sư rút song thủ lại, sắc diện của người nhợt nhạt, không chỉ riêng vị cao tăng thiếu lâm mà ai cũng như vậy cả. Thế nhưng mọi người vẫn hồ hởi nói: chúc mừng Lâm thiếu hiệp. Lâm Tử vô cùng cảm kích và xúc động khi thấy nhân diện của mọi người thật ảm đạm. Y nghiêm giọng nói: chư vị tiền bối, Lâm Tử sẽ hết lòng vì đại cuộc tiêu trừ ác nhân. A Di Đà Phật, tất cả mọi người đều kỳ vọng nơi công tử. Tuệ Giác đại sư thắp hương truyền đến bộ đoàn Phật tổ để khấn nguyện. Lão tăng thiếu lâm chưa kịp ghim những nén hương vào lư thì tri tăng đường Tuệ Hiền hối hả chạy vào như thể bị ma đuổi: đại sư huynh, tiên thiên giáo đã đến. A Di Đà Phật. Tuệ Giác đại sư nhìn lại Lâm Tử. Lâm Tử nói: đại sư, Phật chưa tìm quỷ thì quỷ đã đến tìm Phật. Thời càn khôn đảo lộ tất cả rồi, nhưng bây giờ để văn bối ra tiếp màn kinh hồng. Bần tăng sẽ đi cùng với Lâm thí chủ. Lâm Tử lắc đầu, tất cả công lực của đại sư đều dồn cả vào văn bối. Cuộc đối đầu này chưa biết ai thắng ai, nên đại sư tạm thời ở lại đây cùng với các vị trưởng tôn. Mọi người nhìn Lâm Tử lo lắng. Tuệ Giác đại sư miễn cưỡng nói: Lâm thiếu hiệp, Tiên Thiên đã đến Thiếu Lâm, lão nạp không thể không ra buổi tiếp. Với lại Lâm Thiếu Hiệp ở bên cạnh rồi, đây cũng là cơ hội để lão nạp chứng kiến thị uy của Lâm Thí Chủ. Đại sư đã quyết định như vậy rồi, văn bối đành chấp nhận. Tuệ Giác đại sư nhìn lại các vị trưởng tôn võ lâm. Nếu như chư vị trưởng môn tự biết phải làm gì. Câu nói lấp lửng của Tuệ Giác đại sư khiến Lâm Tứ phải cho mày. Y có cảm giác mình đang làm vật thí thân cho Tiên Thiên giáo thì đúng hơn. Tuệ Giác đại sư nhìn lại Lâm Tứ. Lâm Thí Chủ, chúng ta đi. Hai người rời Đại Hồng Bảo Điện. Lâm Tứ vừa đi vừa hỏi Tuệ Giác đại sư. Đại sư, Lâm Tứ giờ có thể đối phó với Kinh Hồng. A-di-đà Phật, trên đó bần tăng cũng không biết. Tất cả đều do trời định. Nếu như cửu chuyển âm ma công của Kinh Hồng quá ư lợi hại, thì Lâm Thiếu Hiệp cũng phải tìm phương kế khác. Tất cả chỉ còn kỳ vọng vào trời và đất mà thôi. Hai người đến Tri Tăng Đường. Ngoài cửa Tri Tăng Đường là cố kiệu chạm khắc bốn con vật tứ linh và vầng nhật quang. Bốn chung quanh là bốn cao thủ đứng hầu. Tất cả đều vận trường bào gấm màu xanh nhạt. Tuệ Giác đại sư và Lâm Tứ vừa xuất hiện thì rèm kiều vén lên, màn Kinh Hồng bước ngay xuống, y nhìn xuống Lâm Tứ. Lâm Tứ, ngươi cũng ở đây nữa sao? Lâm Tứ với Mạn huynh quả là có duyên với nhau, đi đâu cũng gặp. Bồn tọa cũng rất ngạc nhiên đó, nhưng sau sự ngạc nhiên đó, bồn tọa cảm thấy phấn khích vô cùng. Vừa quệt mũi, Lâm Tứ vừa nói. Thấy Mạn huynh phấn khích, Lâm Tứ cũng phấn khích vô cùng. Có gì khiến ngươi phấn khích chưa? Già là cười, Lâm Tứ nói. Thay vì Lâm Tứ phải lặn lội tìm huynh, không ngờ huynh lại đến tìm Lâm Tứ. Ngươi tìm bổn tọa? Tất nhiên rồi. Màn Kinh Hồng ngửa mặt cười khành khạch, tiếng cười của gã khiến cho cả không gian thanh tịnh của Thiếu Lâm Tử chấn động dồn dập. Gã cắt ngang tràng cười, điểm nhiên nói: Lâm Tứ, ngươi muốn đi gặp Tuyết Lan và Thúy Hà rồi hay sao? Đúng là Lâm Tứ đang có ý đó đây, nhưng không biết Màn huynh có đưa tiễn Lâm Tứ đi được không. Kinh Hồng gật đầu, dè biểu nói: Bổn tọa sẽ đưa tiễn ngươi đi, ngươi chẳng có cơ hội thứ hai để đào thoát khỏi cái chết đâu. Lâm Tứ không muốn chết chút nào cả, thế mà huynh thì cứ muốn Lâm Tứ phải chết. Không có Lâm Tứ, Mạn huynh sẽ không còn hứng thú với cuộc đời này đâu. Vậy xin hỏi Mạn huynh, huynh định đưa tiễn Lâm Tứ bằng phương cách gì? Cặp mắt cá chết của Mạn Kinh Hồng nhìn chằm chằm vào Lâm Tứ. Chỉ mới chạm vào ánh mắt cá chết của Kinh Hồng thôi, Lâm Tứ đã cảm nhận cột sống mình gai gai lạnh. Kinh Hồng đưa đôi bàn thổ đến trước. Bồn tọa sẽ tiễn ngươi đi bằng đôi bàn tay thịt cửu chuyển âm ma công. Lâm Tứ reo lên. Ha, đúng như ý của Lâm Tứ muốn. Hình như Lâm Tứ nghĩ sao thì đúng như vậy. Ý niệm trong đầu của Lâm Tứ cứ như là điểm báo trước của thiên cơ, mà thiên cơ thì bất khả lộ. Lâm Tứ xoa tay quệt mũi, nghiêm giọng nói: Mạn huynh đến Thiếu Lâm Tử hẳn không phải là để cầu an cho những người chết. Kinh Hồng khoát tay: Lâm Tứ, ngươi đừng hòng phun ra những lời xảo ngôn để lung lạc ý chí của bọn tọa. Ngươi chỉ có một con đường duy nhất là chết mà thôi. Lâm Tứ quệt mũi nói: Chẳng nhẽ gặp huynh thì dùng những lời nói không hay đó sao? Lâm Tứ nói cái gì thì chỉ nói một lần mà thôi, không có lần thứ hai đâu. Nhưng ở đây Lâm Tứ muốn hỏi huynh. Ngươi cứ hỏi. Để lấy mạng Lâm Tứ, huynh dùng bao nhiêu chiêu? Kinh Hồng nghiến răng nói: Một chiêu. Quân tử bất hí ngôn. Hiện tại huynh là đương kim giáo chủ Tiên Thiên giáo, bất cứ ai nghe đến cũng hồn siêu phách lạc phải giữ lời. Nhưng Lâm Tứ cho huynh một cơ hội, huynh sẽ đánh ba chiêu. Lâm Tứ không đánh né mà đỡ thẳng đỡ thẳng. Trong ba chiêu đó không lấy được cái mạng của Lâm Tứ thì phải bế môn trong ba con trăng, rồi chúng ta sẽ đấu lại. Đó một trận sinh tử quyết định kẻ phải chết và người sống. Đôi chân mày của Kinh Hồng nhíu hẳn lại. Bồn tọa quả là ngạc nhiên đó, thật sự ngạc nhiên đó. Ha, huynh đừng có ngạc nhiên, sẽ còn rất nhiều chuyện ngạc nhiên với huynh nữa đó. Chỉ cần Mạn huynh đồng ý là được rồi. Kinh Hồng lưỡng lự hỏi. Lâm Tứ, ngươi không dùng quỷ kế gì chứ? Chưa gì mà Mạn huynh đã hoài nghi rồi. Một khi đã hoài nghi, tất huynh không tin vào chính mình. Phàm những người luyện tà công thì hay bị chứng bệnh đó đó. Huynh đã luyện cửu chuyển âm ma công, tất cũng sẽ bị bệnh hoài nghi. Hoài nghi là chỗ yếu nhất của cửu chuyển âm ma công. Lâm Tứ xoa trán. Lâm Tứ phải mất một đêm trằn trọc suy tư mới nghiệm ra được chỗ nhược của cửu chuyển âm ma công. Mặt Kinh Hồng xa sầm. Ngươi nghiệm ra được chỗ nhược của cửu chuyển âm ma công? Bất cứ môn võ công nào cũng có nhược điểm và ưu điểm, không có thứ võ công nào toàn bích toàn mỹ cả đâu. Huynh hãy tin điều đó đi. Kinh Hồng cười khẩy rồi nói. Để xem ngươi nghiệm ra chốt nhược nào trong cửu chuyển âm ma công của bổn tọa. Lâm Tứ cười khẩy rồi nói. Chỉ cần Mạn huynh hứa thì Lâm Tứ sẽ chỉ ngay. Ba chiêu chứ không phải là một chiêu đâu. Ba chiêu đánh thẳng đỡ thẳng, huynh đã nắm chắc phần thắng nếu tự tin vào cửu chuyển âm ma công của mình. Hai cánh môi mỏng của Kinh Hồng mím lại. Được, bổn tọa hứa với ngươi, nhưng ngươi phải thi đấu công minh và thẳng thắn. Tất nhiên, nếu cứ giữ mãi cái bệnh hoài nghi thì huynh khó mà độc bá được thiên hạ. Kinh Hồng khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: Lâm Tử, ngươi bước ra đi. Lâm Tử ung dung bước đến năm bộ, chỉ dừng lại đến khi cách Kinh Hồng 4 trượng. Kinh Hồng bước đến một bộ, chắp tay sau lưng, y định cặp mắt cá chết nhìn Lâm Tử. Ngươi sẵn sàng chết rồi chứ? Già là cười, Lâm Tử nói: Sẵn sàng đối trường với giáo chủ thì có, chứ chưa sẵn sàng chết. Rồi ngươi sẽ chết. Kinh Hồng vừa nói vừa vận cửu chuyển âm ma công. Lâm Tử ngờ ngợ thấy chung quanh Kinh Hồng có một làn sương lờ mờ xuất hiện. Hắn như thể một bóng quỷ phiêu diêu rất kỳ lạ. Lâm Tử cũng không dám xem thường, dồn tất cả nội lực tu vi vừa mới thu nạp của các vị trưởng môn vào đan điển để phòng bị và chờ đợi. Hai hàm răng Kinh Hồng nghiến chặt lại với nhau, gã thét lên một tiếng thật lớn, đẩy trường ảnh thẳng đến Lâm Tử vừa nói: Ngươi không được tránh né. Đôi song thủ của Kinh Hồng phát ra một lúc 18 bóng ảnh thủ vỗ tới Lâm Tử. Lâm Tử nghiến chặt hai hàm răng, dựng đứng song thủ, đỡ thẳng lấy những bóng ảnh trường kia. Ầm. Kinh Hồng vẫn trụ bộ, nhưng Lâm Tử thì thối liền hai bộ. Lâm Tử quệt mũi, vừa cười vừa nói: Hai chà, danh bất hư truyền, nhưng để giết được Lâm Tử, Mạn huynh cần phải luyện công thêm một thời gian nữa. Kinh Hồng nhìn Lâm Tử, vừa rồi gã đã dùng đến 7 thành công lực cửu chuyển âm ma công, thế mà chỉ đẩy Lâm Tử lùi có 2 bộ. Sắc mặt của y vẫn bình thường, điều đó khiến cho Kinh Hồng phải ngây người ngơ ngẩn buột miệng nói: Lâm tặc tử, người khá lắm, nhưng nhất định không chịu nổi trưởng thứ hai của bổn tọa đâu. Lâm Tử mời Mạn huynh. Kinh Hồng dồn tất cả công lực nên đến một trường vỗ thẳng đến Lâm Tử. Vẫn không thèm tránh né, Lâm Tử dựng trường đón thẳng đỡ thẳng không một chút e dè. Ầm. Kinh Hồng lắc lư thân pháp, trong khi Lâm Tử lại dẫn đến một bộ, đôi cước pháp lún sâu qua đế giày. Kinh Hồng thừa người, Lâm Tử giả là cười. Còn một trường thứ ba nữa, rồi đến lượt Lâm Tử phản kích Mạn huynh. Bất giác Kinh Hồng lùi lại nửa bộ, cứ chăm chăm nhìn Lâm Tử. Lâm Tử quệt mũi: Sao? Lần sau bổn tọa sẽ gặp lại ngươi. Kinh Hồng nói dứt câu, quay bước thì thi triển khinh công bỏ đi. Bốn gã hộ kiệu cũng vác kiệu nối gót theo sau Kinh Hồng. Lâm Tử vẫn đứng như trời trồng, môi và răng miếm chặt, chỉ có cái mũi của y là phồng lên phồng xuống. Tuệ Giác đại sư quá đỗi phấn khích bước đến bên Lâm Tử. A Di Đà Phật, Lâm thí chủ, chúng ta thành công rồi. Lời còn đọng trên miệng Tuệ Giác đại sư thì Lâm Tử trợn mắt há miệng. Y rùn mình một cái, phun luôn một vòi máu dưới khắp khoảng sân phía trước, rồi đổ sụp tới trước. Tuệ Giác đại sư hốt hoảng ôm lấy Lâm Tử. A Di Đà Phật. Hồi thứ 52, trở lại võ lâm. 3 ngày qua, Lâm Tử chỉ là một cái xác biết thở, không động đậy cục cửa hay là nhúc nhích. Tất cả những trưởng môn võ lâm đi tới đi lui lo lắng vô cùng. Tuệ Giác đại sư chắp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà-phật, bần tăng những tưởng đâu, Lâm thiếu hiệp thu nạp chân nguyên của chúng ta sẽ có thể đối kháng lại với Mạn Kinh Hồng, nhưng không ngờ rơi vào tình trạng này. Lão tăng thiếu lâm lắc đầu. Lâm thí chủ đã vì thiếu lâm chịu đựng đến giới hạn cuối cùng. Nếu không, Kinh Hồng sẽ làm chủ thiếu lâm tự. Chứ vì trưởng môn, chúng ta phải tính sao bây giờ? Mọi người chỉ biết im lặng cúi đầu. Họ nhìn về phía Tràng Kỳ. Niềm hy vọng cuối cùng của võ lâm là Lâm Tử, giờ chẳng khác nào xác chết thoi thóp. Bất cứ ai cũng lắc đầu ngao ngắn. Tuyệt Diệt Sư Thái buông tiếng thở dài rồi nói. Quan Thế Âm Bồ Tát, chẳng nhẽ chúng ta ngồi đây khoanh tay chờ chết hay sao? A-di-đà-phật, chúng ta còn không quá 3 tháng để tìm cách hóa giải cửu chuyển âm ma công, nhưng giờ thì chẳng tìm được phương cách gì. Đại sư nhìn lại Trường Kỳ nơi Lâm Tử nằm, bất giác lão tăng thiếu lâm thấy tay Lâm Tử nhích động, rồi y rên khẽ. Nước. Lão tăng thiếu lâm hối hả bước đến đỡ Lâm Tử. A Di Đà Phật, Lâm thí chủ, Lâm thí chủ. Lâm Tử từ từ hé mắt. Đại sư, nước, khát nước lắm. Lão tăng thiếu lâm hối hả nói. Nước. Những vị trưởng môn cuống quýt hẳn lên. Tuyệt Diệt Sư Thái vội bê cả bình trà đem đến Tràng Kỳ. Lâm Tử hé miệng thều thào nói. Nước. Tuệ Giác đại sư đỡ y ngồi lên, rồi trút nước trà trong bình vào miệng Lâm Tử. Gã uống ừng ực như thể đã bị khát nước lâu ngày. Lâm Tử thở phào một tiếng, chồm ngang ói ỏng ọc. Ói một lúc thì toàn thân vã mồ hôi. Lâm Tử nhìn lại Tuệ Giác đại sư. Rượu, đem vào nhanh lên. Tuệ Giác đại sư nhìn lại những vị trưởng tôn. Đem rượu vào. Tri Tăng Đường Tuệ Hiến nói. Trong chùa làm gì có rượu. Hàn Văn Vũ Dương vội lấy bầu rượu đeo bên hông đưa cho Tuệ Giác đại sư. Phương trưởng, lão phu còn một can rượu. Thộp lấy bầu rượu của Hàn Văn Vũ Dương, Tuệ Tĩnh đại sư trút vào miệng Lâm Tứ. Gã uống ừng ực rồi buông thẳng hai tay, thở phì phì. Nhìn Tuệ Giác đại sư, Lâm Tứ nói: vậy là Văn Bối chưa chết. Tuệ Giác đại sư vừa niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, Lâm thí chủ vẫn còn sống. Lâm Tứ buông một tiếng thở phào. Thế mà trong khi mê man, Văn Bối thấy được Công Tôn Thúy Hạ và Tuyết Lan, nhưng tưởng đâu mình đã xuống A Tỳ gặp họ rồi. Lâm Tứ vừa nói vừa nắm tay Tuệ Giác đại sư, bất ngờ gã véo mạnh một cái. Tuệ Giác đại sư nhăn mặt niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Lâm Tứ hỏi: đại sư thấy đau không? Tất nhiên là đau. Vậy là chắc chắn rồi. Lâm thí chủ muốn nói gì? Văn Bối vẫn còn sống, đại sư vẫn còn sống, và tất nhiên những vị trưởng tôn vẫn còn sống. Lão nạp đã nói rồi, chúng ta vẫn còn sống. Lâm thí chủ giờ thấy nội thể như thế nào? Lâm Tứ thả chân xuống chiếc chõng tre, lắc đầu rã rời. Nghĩa là sao? Tất cả kinh lạc trong nội thể của Văn Bối, những tưởng đã lộn cả hết. Còn lục phủ ngũ tạng, những tưởng lộn cả hết lên rồi. Tất cả tuyết liên sâm của bổn tử đều trút cả vào Lâm thí chủ, thế mà vẫn không làm cho thí chủ tỉnh lại. Thí chủ đã mê man suốt 3 ngày, tưởng đâu... Lâm Tứ khoát tay: đại sư đừng nói gở, dù sao thì Văn Bối cũng đã tỉnh lại rồi. Mọi người quay lấy Lâm Tứ. Tuyệt Diệt sư thái nói: Lâm thiếu hiệp, giao thủ với Mạn Kinh Hồng, Lâm thiếu hiệp cảm nhận như thế nào? Văn Bối chỉ có thể nói được mỗi một câu: khủng khiếp. Tất cả nội lực của chúng tôi dồn vào thiếu hiệp vẫn không đủ giúp thiếu hiệp trở thành đối thủ ngang tài ngang sức của Mạn Kinh Hồng. Mới giao với hắn một trường thôi, Lâm Tứ đã tự đoán biết mình chết chắc vào tay Kinh Hồng rồi. Nhưng đến trường thứ hai thì dồn toàn bộ nội lực tu vi của bản thân vừa tiếp nhận của các vị trưởng tôn, thế mà tại hạ có cảm tưởng chỉ trong thời khắc ngắn nữa thôi sẽ gặp ngay Diêm Chúa. Nếu Kinh Hồng phát hiện ra điều đó thì Lâm Tứ không làm tốn hao tuyết liên sâm của thiếu Lâm Tử. A Di Đà Phật, Lâm thí chủ. Nhìn Tuệ Giác đại sư, Lâm Tứ tử tôn nói: Văn Bối nói thật đó, hóa ra Kinh Hồng lại bị Văn Bối qua mặt khi Văn Bối quyết định dẫn đến một bộ thách thức gã. Lại quyền mũi, Lâm Tứ nói: hóa ra đi tìm cái chết mà lại được sống, thế mới gọi là kỳ tích chứ. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Chỉ có Lâm thí chủ mới có khả dĩ làm được điều đó mà thôi. Buông tiếng thở dài, Lâm Tứ nhìn qua tất cả mọi người: giờ thì đại sư và các vị trưởng tôn tính sao đây? Trong khi Tuệ Giác đại sư niệm Phật hiệu thì mọi người chỉ biết lắc đầu thở dài. Tiếng thở ra của bọn họ nghe thật ngao ngán và nản lòng. Tuệ Giác đại sư nói: giờ thì chẳng còn phương cách nào để khắc chế Tiên Thiên giáo chủ Mạn Kinh Hồng, tất cả đều hết hy vọng. Tuyệt Diệt sư thái lên tiếng: đây có lẽ là ý trời muốn trừng phạt Võ Lâm Trung Nguyên, giờ thì chúng ta chỉ còn biết chờ đợi chết và lão Diêm Vương gạch tên Mạn Kinh Hồng mà thôi. Lâm Tứ quyền mũi chặt lưỡi nói: cũng chưa hẳn như vậy, đôi khi thiên bất dung gian, hắn bị trúng phong hàn mà chết không chừng. Đang ủ rũ nhưng mọi người nghe Lâm Tứ nói cũng đồng phá lên cười. Lâm Tứ cười theo họ. Tuệ Giác đại sư niệm Phật hiệu: Lâm thiếu hiệp có thể tạo ra ngọn phong hàn bắt Mạn Kinh Hồng trúng phong hay sao? Đôi chân mày của Lâm Tứ nhau lại: đại sư nó có lý đó. Bần tăng chỉ nói cho vui thôi. Ấy, có thể lắm chứ, tại sao chúng ta không làm được điều đó? Lâm Tứ uể oải đứng lên, y bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài hoa viên thiếu Lâm Tử, lẩm nhẩm nói: Mạn Kinh Hồng phải trúng phong hàn thôi. Hàn Văn Vũ Dương bước đến sau lưng Lâm Tử: Lâm thiếu hiệp, trường kinh của Lâm thiếu hiệp còn chẳng làm được gì gã thì một ngọn phong hàn không thể nào xâm nhập được vào gã đâu. Lâm Tử quay ngoắt lại: Văn Bối nói là nói như vậy, nhưng chưa vị trưởng tôn thử nghĩ xem, Âu Dương Đình còn bị trời tru đất diệt phải thụ án xử trảm và lăng trì thì Mạn Kinh Hồng đâu thể nào trường sinh bất tử. Tại hạ cần phải biết hồi đó Tiên Đế đã dùng phương cách gì để khắc chế Âu Dương Bình. Tất cả mọi người lắc đầu. Lâm Tứ thất vọng: các vị là trưởng tôn võ lâm mà lại không biết hay sao? Tuệ Giác đại sư niệm Phật hiệu rồi đáp lời Lâm Tứ: mặc dù là trưởng tôn võ lâm, nhưng võ lâm và triều đình từ trước 100 năm nay không khi nào dung thuyền với nhau. Tiên Đế ra tay dùng cách gì để khắc chế Âu Dương Bình chỉ có thể lưu lại trong tàng thư của nội cung, đâu ai có thể biết được. Lâm Tứ hỏi: vậy ai có thể vào được nội cung? Mọi người cúi mặt xuống, nhưng khi họ ngẩng lên thì tất cả đều nhìn vào Lâm Tứ. Nhận ra được tất cả ánh mắt của các vị trưởng tôn võ lâm, Lâm Tứ nhăn mặt quyệt mũi nói: tại hạ biết người nào rồi. Tuệ Giác đại sư nói: A Di Đà Phật, kỳ tài võ lâm ngàn năm có một, chính là người đó chính là... Lâm Tứ khoát tay cấp lời Tuệ Giác đại sư: Thôi thôi, văn bối biết người đó rồi. Đại sư đừng có nói tên văn bối ra. Kỳ tài như Lâm Tử thì chẳng ai dám nhận đâu. Tại hạ sẽ nhận nhiệm vụ này, nhưng muốn thỉnh cầu chư vị trưởng tôn một chuyện. Mọi người đồng thanh lên tiếng. Lâm Thiếu Hiệp cứ nói. Lâm Tử nghiêm giọng, mở đại hội Long Hoa. Mọi người cứ như nghe nhầm, buột miệng lặp đi lặp lại câu nói của y. Mở đại hội Long Hoa. Lâm Tử gật đầu. Đúng vậy, phải mở đại hội Long Hoa và ngay bây giờ phát thiệp cho tất cả quần hùng hào kiệt trong võ lâm. Hàn Văn Vũ Dương lên tiếng. Lâm Thiếu Hiệp nghĩ sao lại mở đại hội Long Hoa? Mở đại hội Long Hoa là bầu chọn võ lâm minh chủ. Lúc này bầu chọn võ lâm minh chủ thì chắc chắn Tiên Thiên giáo chủ Mạn Kinh Hồng sẽ đoạt chắc rồi. Lâm Tử mỉm cười. Thì tại hạ cũng có ý như vậy mà. A Di Đà Phật. Tí chủ, đây là chuyện vô cùng hệ trọng, không thể quyết định bừa bãi được đâu. Nhìn thẳng vào mặt Tuệ Giác đại sư, Lâm Tử nói: "Phải làm như vậy thôi, nếu như chư vị trưởng tôn muốn hóa giải kiếp nạn cửu chuyển âm ma công." Tuyệt Diệt Sư Thái nói: "Thí chủ có thể nói rõ ý của thí chủ có được không?" Lâm Tử quệt mũi: "Khi Kinh Hồng giao thủ với Văn Bối hai chiêu, tất hắn nghĩ Lâm Tử đã gặp được kỳ tích. Nay võ lâm lại mở đại hội Long Hoa, tất y càng tin hơn mà tập trung tinh thần lo chuyện đại hội Long Hoa đó. Một khi Kinh Hồng lo đại cuộc Long Hoa thì Văn Bối hẳn có đủ thời gian và cơ hội để xâm nhập nội cung." Quả là ý hay. Nhưng nếu Mạn Kinh Hồng trở thành võ lâm minh chủ thì sao? Lâm Tử mỉm cười rồi nói. Còn sao nữa? Chưa vì trưởng tôn chịu khó hành đại lễ hắn chứ có sao đâu. Như vậy chúng ta đã tự hủy hoại thanh danh của chính mình rồi. Lâm Tử nhìn Hàn Văn Vũ Dương nghiêm giọng nói. Nếu Hàn Đại Hiệp giao thủ với Mạn Kinh Hồng mới biết thanh danh chả là gì cả. Hiện tại chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn duy nhất. Một là tiêu diệt Tiên Thiên giáo, hai là chết. Chỉ có hai sự lựa chọn đó thôi, chứ vị trưởng tôn hãy quyết định. Bần tăng sẽ nghe theo lời thí chủ. Nghe theo lời văn bối thì thiếu Lâm Tử sẽ bị Mạn Kinh Hồng thâu tóm đó. A Di Đà Phật, bần tăng không còn sự lựa chọn nào khác. Lâm Tử nhìn lại những người khác, họ nhìn trả lại y và buồn miệng thở dài. Lâm Tử hỏi, còn các vị trưởng tôn? Tuyệt Diệt Sư Thái nói, thiếu Lâm đã quyết định, xem như tất cả chúng tôi đã quyết định. Lâm Tử quyệt mũi. Chư vị trưởng tôn cứ yên tâm, ngay cả thiên tử kia mặc dù ở trên ngôi cửu đỉnh nhưng bất nhân tâm cũng sẽ bị truất phế như thường, chứ đừng nói đến chức danh minh chủ võ lâm. Nhưng lần này thì các vị trưởng tôn phải hạ mình nhún nhường một chút đối với Mạn Kinh Hồng. Đó cũng là một sự hy sinh của các vị. Lâm Tử ôm quyền, tất cả những gì bản tính thì đã tính rồi, giờ tại hạ xin cáo từ. A Di Đà Phật, Lâm thí chủ đi ngay hay sao? Lâm Tử nhìn Tuệ Giác đại sư quệt mũi nói, Lâm Tử phải đi thôi, không thể lưu lại thiếu Lâm được nữa. Bởi vì tuyết liên sâm của thiếu Lâm đã hết hẳn. Không chừng đại sư lại cho ván bối là kỳ tài, phải xuống tóc cạo đầu nữa đó. Lão nào không dám, không dám. Nếu vậy thì tất cả chúng ta phải tiến hành ngay. Ai lo phận sự của người đó? Lâm Tử nói xong rảo bước ra ngoài Đại Hồng Bảo Điện. Những người kia giờ chỉ còn biết nhìn theo sau lưng của chàng với niềm hy vọng mong manh. Ai cũng nặng trĩu một nỗi ủ rủ mà không nói ra thành lời. Lâm Tử rời Tung Sơn thiếu Lâm Tử đi thẳng đến trấn Hàm Đan. Thì trời chẳng vàng tối, tạt vào một tiểu điếm. Phía trước có đôi tuấn mã sắc đen tuyền. Nhìn đôi tuấn mã, Lâm Tử liếm mép với vẻ thèm thuồng rồi sải bước vào trong tiểu điếm. Lâm Tử vô cùng bất ngờ khi thấy Trung Vân Ngọc ngồi chung với một gã giáo đầu, tuổi chỉ trạc ngoài 20. Dặn ngay một nụ cười già là, Lâm Tử bước đến bàn Vân Ngọc. Vân Ngọc ngẩng lên thấy Lâm Tử, nàng reo lên. Lâm đại ca! Như không dặn được, Vân Ngọc ôm chầm lấy Lâm Tử. Lâm Tử gỡ tay nàng. Đừng quá mừng mà khiến người ta cười Vân Ngọc muội muội đó. Ở đây chứ không phải là phủ bộ hình thượng thư đâu. Lâm Tử ngồi xuống bên nàng, thuận tay với lấy bầu rượu, dốc chồng tu một hơi dài. Y suýt xoa nói, sao muội đến đây? Vân Ngọc lia mắt nhìn qua các bàn khác rồi nhỏ giọng nói, muội tính lên thiếu Lâm Tử. Để làm gì? Sư phụ của muội đang ở trên thiếu lâm, huynh không hay tin gì hết hay sao? Lâm Tử lắc đầu, không. Tiên Thiên giáo của Mạn Kinh Hồng giờ gần như làm chủ cả võ lâm. Tất nhiên rồi, trên võ lâm giờ còn đâu ai sánh bằng với Mạn giáo chủ, ngoại trừ một người. Huynh muốn nói đến thiếu Lâm Tử? Lâm Tử lắc đầu, không phải thiếu Lâm đâu, mà là huynh đó. Mọi con mắt đều đổ dồn về Lâm Tử. Lâm Tử đặt tay lên vai Vân Ngọc, muội không phải lên thiếu Lâm nữa, huynh mới từ trên thiếu Lâm xuống đây. Giờ thì huynh đi đâu? Lâm Tử nắm tay Vân Ngọc, đi cùng với muội. Nhìn qua gã giáo đầu, huynh đài hẳn không phiền lòng cho tài hạ mượn con tuấn mã của huynh đài để đi cùng với Vân Ngọc muội muội chứ? Gã giáo đầu nhìn qua Vân Ngọc. Vân Ngọc nói, đây là Cửu Bạch, giáo đầu của phụ thượng thư bộ hình. Lâm Tử ôm quyền, hân hạnh được gặp huynh đài. Lâm Tử vừa ôm quyền vừa thuận tay nhón lấy một chiếc đũa, y nói tiếp: "Tại hạ là Lâm Tử, hẳn huynh đài đã biết cái tên đó, bởi nó đã được bộ hình đại nhân dẫn cáo thị truy nã khắp mọi nơi, và mới chỉ rút lại cáo thị đó mới gần đây thôi." Cựu Bành ôm quyền đáp lễ: "Bổn giáo đầu có nghe tên của Túc Hạ." Lời nói còn đọng trên miệng gã, bất ngờ Lâm Tử thi triển ám tiễn bằng chiếc đũa tre. Chiếc đũa bắn ra khỏi bàn thủ của Lâm Tử, xẹt ngang mang tay của Cửu Bạch mà gã không có một chút phản ứng gì. Chiếc đũa ghim ngay vào tay của một đại hán ngồi sau lưng Cửu Bạch. Gã rú lên một tiếng. Ôi! Hai gã đại hán ngồi chung với gã đó bật đứng lên. Lâm Tử nhìn họ. "Ba người nghe đủ rồi đó, về báo với Kiều Công Tùng, bác chủ, đừng có léo đéo theo Lâm Tử đó. Nếu không tại hạ sẽ săn bằng tổng đàn cái bạc, bắt chư vị phải tiếp tục cái nghề hành khất tội nghiệp đó." Hai gã ấy nhìn Lâm Tử. Một gã miễn cưỡng nhổ chiếc đũa ra khỏi bàn tay của bằng hữu mình, rồi nói với gã kia: "Chúng ta đi thôi." Ba gã kia lẳng lặng bỏ đi mà không cần trả kim lượng. Lâm Tử nhìn Vân Ngọc. "Vân Ngọc, muội thấy rồi đó, tất cả đâu đâu cũng có tai mắt của Kiều Bang Chủ, mà Kiều Bang Chủ lại là người của Tiên Thiên Giáo, chúng ta không tiện ở đây đàm đạo đâu, hãy đi." Vân Ngọc gật đầu. Lâm Tử đứng lên nói với Cửu Bạch: "Cửu giáo đầu miễn thứ cho tài hạ mượn con tuấn mã của giáo đầu chứ." Vân Ngọc nói: "Lâm huynh, chúng ta có thể đi chung một ngựa." Lâm Tử lắc đầu: "Không được đâu, như vậy thì muốn đào thoát khó lắm, cứ mỗi người một con, khi nào cần chạy thì huynh một hướng, muội một hướng." Nghe Lâm Tử nói, mặt Cửu Bạch đánh lại, y gằn giọng nói: "Đi cùng với tiểu thơ Vân Ngọc mà Túc Hạ không bảo vệ tiểu thơ, lại nghĩ đến chuyện đào thoát thôi sao?" Lâm Tử khoát tay: "Nếu Túc Hạ không biết chạy thì chết chắc rồi." Lâm Tử vừa nói vừa bất ngờ dựng cả chiếc bàn lên hướng qua bên phải, hàng loạt phi tiễn rào rào cắm vào mặt bàn. Dùng chiếc bàn làm mộc, Lâm Tử nói với Vân Ngọc: "Vân Ngọc muội muội chạy thôi." Lâm Tử vừa nói vừa nắm tay Vân Ngọc lướt ra bên ngoài. Y lẳng nhẹ Vân Ngọc, nàng đã lên trên thất ngựa. Lâm Tử quay tít chiếc bàn hứng lấy màn phi tiễn rào rào bắn tới, rồi tung một chưởng đánh vào chiếc bàn đó. Mặt bàn vỡ tan nhưng lại biến thành những mũi ám khí khác rào rào hướng về bọn cung thủ. Cùng với chưởng đó, Lâm Tử phi thân lên thất ngựa cạnh Vân Ngọc: "Chúng ta đi." Lâm Tử vừa nói vừa rút trùy thủ dưới đế giày lia nhanh cắt hai sợi dây thừng buộc đôi tuấn mã, rồi cùng với Vân Ngọc lao nhanh về phía trước, trong khi Cửu Bạch còn lúng túng chẳng biết chạy hướng nào giữa vòng vây cao thủ của Tiên Thiên Giáo. Phần 17 của câu chuyện Cửu Truyền Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.